Làm Amanet cùng với những cái kia sơ cấp xác ướp hướng về bên này nhìn qua đến thời điểm. Nick kích động lớn tiếng cầu cứu. Amanet khẽ nhíu mày. Xoay đầu lại mãnh liệt vén lên Nick quần áo. Lộ ra Nick lồng ngực. Xét lực lượng. Thỉnh tiến nhập cỗ thân thể này a. Nói xong. Liền gặp được Amanet mãnh liệt phất tay. Nick đỉnh đầu. Bàn đá giáp danh có cái tiểu điêu tượng. Amanet phất tay trực tiếp đập bể pho tượng. Nick dọa vội vàng nhắm mắt lại né tránh. Theo sát đó liền thấy đến Amanet từ cái kia phá toái pho tượng. Lấy ra một cây đao. Một cây chủy thủ. Tô Cảnh con mắt hơi hơi sáng lên. Amanet trước đó nói để xét tiến vào Nick thân thể. Lại tăng thêm nàng không có trở thành xác ướp trước đó cùng xét ký kết khế ước. Điều kiện hẳn là để xét phục sinh. Như vậy, cây chủy thủ này, hẳn là xét chủy thủ A, có thể khiến cho xét sống lại chủy thủ. Amanet hai tay cầm đao, giơ lên cao cao mãnh liệt hướng về Nick lồng ngực đâm xuống dưới. Nick đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Siêu, Tô Cảnh một cái sanpo đi thẳng tới Amanet bên người. Mới vừa muốn ngăn cản, Amanet lại bản thân ngừng lại. Nàng sững sờ nhìn xem chủy thủ đỉnh. Nơi đó, là không. Trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra khó có thể tiếp nhận biểu tình. Cách rất gần, Tô Cảnh mới phát hiện trên mặt của nàng có đồ vật. Chỗ trán, còn có hai bên trên mặt, đều có màu đen phù văn. Cái này phù văn thuận lấy một mực hướng phía dưới. Mãi cho đến ngực, Amanet bỗng nhiên mãnh liệt đem chủy thủ cắm xuống dưới. Lại không có đâm về phía Nick, mà là cắm vào đầu của hắn bên cạnh. Theo sát lấy thân thể nhảy lên, chân hướng thẳng đến Tô Cảnh đạp tới. Tô Cảnh nâng cánh tay chống đối, phịch một tiếng vừa dày vừa nặng tiếng vang. Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào. Amanet lại bị chấn động hướng về phía sau bay đi, sau đó lạch cạch một tiếng, rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đất, Amanet chân dài đột nhiên dùng sức, vượt qua bàn đá lần nữa hướng về Tô Cảnh vọt tới. Cùng lúc đó, Nick cũng động, cánh tay dùng sức mãnh liệt đánh tới hướng kéo mình cánh tay một cái xác ướp. Răng rắc một tiếng, Nick tay vậy mà nện vào xác ướp cổ. Kẹt, mà cái kia xác ướp vậy mà không chết. Cái này khiến Nick giật nảy mình. Sau đó điên cuồng rằng co nghĩ rút tay về. Có lẽ là bởi vì dọa sợ. Adrenaline tăng vọt, vậy mà thật nhường hắn tránh ra khỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.